Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107, ấn phù. Không gian hư vô bên trong, tam thiên diễm viêm hỏa lúc trước bộ kia thân thể cao lớn. Giờ khắc này chính đang nhanh chóng bành trướng, long lân bên dưới, từng đảo có tới trăm trượng khổng lồ ngọn lửa màu tím đen. Tràn đầy trời đất dâng trào mà ra, một cái chớp mắt, chính là bao phủ một mảng nhỏ không gian hư vô. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia, phun trào còn rất xa không có kết thúc. Khâu Lăng có thể cảm ứng được, tam thiên diễm viêm hỏa tựa hồ chính đang đưa nó này vô số năm hấp thu lấy hỏa diễm. Vào thời khắc này hết mức phun trào mà ra, Khâu Lăng trưởng lão, các ngươi đi nhanh đi. Tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu nhiều năm như vậy hỏa diễm, bộc phát ra uy lực, không phải là đùa giỡn. Hỏa huyền mở miệng nói, vậy còn ngươi, Khâu Lăng trưởng lão, ngươi vừa nãy nhưng là cho ta một lần hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, tam thiên diễm viêm hỏa bạo phát uy lực cũng không phải cho coi thường. Tam thiên diễm viêm hỏa cùng tính mạng so với, bên nào nặng bên nào nhẹ ngươi nên biết. Ta biết, có điều, bây giờ là thu phục nó cơ hội tốt nhất. Các ngươi rút lui trước đi, ta nhất định phải lưu lại. Hỏa huyền vô cùng bình tĩnh nói. Khâu Lăng vốn còn muốn tiếp tục khuyên một khuyên hỏa huyền. Nhưng vào đúng lúc này này tam thiên diễm viêm hỏa to lớn thân rồng. Nhưng là ầm ầm bạo phát, một luồng dị thường đáng sợ tím đen hỏa diễm, lấy một loại liệu ngày tư thế, nhanh như tia chớp ở không gian hư vô bên trong bao phủ ra. Kinh khủng nhiệt độ, lập tức khiến cho này tinh vực bên trong, đã biến thành một cái biển lửa. Rút lui, thấy hỏa huyền không chịu rời đi, Khâu Lăng cũng chỉ đành bắt chuyện những người khác rời đi tinh vực. Cấp tốc hướng về tinh vực lối ra phương hướng bạo vút đi. Thánh Đan Thành, bây giờ thành phố này, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy một ít phế tích. Hiển nhiên lúc trước nơi này, trải qua một hồi động tĩnh không nhỏ đại chiến. Ở đan tháp bầu trời, này màu bạc không gian cửa lớn. Một cơn chấn động, chợt từng đạo bóng người cực kỳ chật vật từ trong thoát ra. Trong lúc mơ hồ, còn có nóng rực tím đen màu ngọn lửa từ trong đó phun ra. Người xem trợn mắt ngoác mồm, làm bóng người toàn bộ từ không gian trong cửa lớn thoát ra lúc. Đàn tháp tam cự đầu ánh mắt thoáng nhìn bên trong, nhưng là nhìn thấy liên tiếp phiến tím đen màu biển lửa nhanh chóng lan tràn mà đến. Lập tức bọn họ sắc mặt chìm xuống, thủ ấn biến hóa, bùng nổ ra từng trận không gian rung động. Mà này cửa lớn màu bạc, cũng là cấp tốc tán trong vô hình. Hoành, ngay ở màu bạc không gian cửa lớn tiêu tan lúc, một luồng tím đen màu sóng lửa bỗng nhiên phun trào mà ra. Đem một ít tới gần đan tháp cường giả thiêu đến liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng cũng là truyền ra thê thảm tiếng kêu. Xảy ra chuyện gì? Đan tháp tam cự đầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vàng nói, nghe vậy, Khâu Lăng lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, một lời khó nói hết a. Chấm ngoặc kép, ở bên ngoài bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa triệt để bạo phát mà có chút hỗn loạn lúc. Tinh vực bên trong, nhưng là có vẻ dị thường yên tĩnh, ngọn lửa màu tím đen, lượn lờ ở tinh vực mỗi một nơi góc. Không ngừng bốc lên thiêu đốt, toàn bộ tinh vực liền như một to lớn lò lửa giống như vậy, trong không khí tràn ngập nhiệt độ cao không khí, tầm thường cường giả mặc dù là hút vào một ngụm, e sợ chính là thỏa đáng trận oanh một tiếng hóa thành quả cầu lửa. Tự cháy lên, tam thiên diễm viêm hỏa lần này bạo phát, chân chính khiến cho vùng tinh vực này thành một mảnh tử vong cấm địa. Tại đây mênh mông vô bờ tím đen màu trong biển lửa. Có một đạo hào quang bảy màu như ẩn như hiện. Nhìn ra gần rồi, vừa mới phát hiện, đó là một đứa màu hỏa diễm bọc. Ở hỏa diễm bọc bên trong, đang có một bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó. Nhân loại ngu xuẩn, dĩ nhiên muốn đánh ta bản nguyên chi hỏa chủ ý. Ngươi tất nhiên lựa chọn ở lại chỗ này. Vậy ngươi cũng nên rõ ràng ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tam thiên diễm viêm hỏa biến thành tím đen màu tiểu long. Ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào hỏa bọc bên trong hỏa huyền. Trong mắt hiện ra một vệt trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua thèm nhỏ dãi vẻ. Nhân loại, trong cơ thể ngươi khác thường hỏa đúng không? Này không gạt được ta cảm ứng. Bé ngoan đi ra đi. Để ta cắn nuốt ngươi. Nghe vậy, hỏa huyền cười nhạt, nói, tam thiên diễm viêm hỏa, ngươi lời nói này phàn. Hẳn là ta thôn phệ ngươi, không phải ngươi thôn phệ ta. Hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng không có bản lĩnh thôn phệ ta dị hỏa. Hỏa huyền chậm rãi đứng dậy, triệt bỏ hỏa bọc, sau đó bảy loại dị hỏa, từ từ tự trong cơ thể dâng trào mà ra, sau đó đem thân thể vây kín mít. Tam thiên diễm viêm hỏa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuất hiện tại trước mặt hỏa huyền. Trực giác nói cho nó biết, nếu như có thể đem người này loại trong cơ thể dị hỏa thôn phệ, thực lực của nó nhất định sẽ tăng mạnh, coi như là đan tháp tam đại cự đầu, nó đều sẽ không lại e ngại. Tam thiên diễm viêm hỏa trong mắt này bôi thèm nhỏ dãi vẻ, cũng bị hỏa huyền thu vào trong mắt. Lập tức chính là không nhịn được lắc lắc đầu, muốn thôn phệ ta dị hỏa, phải nhìn ngươi có hay không này bổn sự. Hỏa huyền thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại tam thiên diễm viêm hỏa trước mặt. Bảy loại dị hỏa bao vây lấy nắm đấm, hung hăng quay về đầu đánh tới. Tuy rằng hiện nay tam thiên diễm viêm hỏa đang đứng ở suy yếu kỳ, nhưng quay mắt về phía hỏa huyền công kích, nó nhưng là không cam lòng tránh lui, đuôi rồng vung một cái, nặng nề hỏa huyền nắm đấm đụng vào nhau, hai người va chạm, hai cỗ hỏa diễm nhất thời ao hãm ra có chút độ cong. Sau đó kình phong dâng trào, đem không gian rung ra có chút đen kịt vết nứt, mạnh mẽ kình lực cũng là khiến cho tam thiên diễm viêm hỏa lui về phía sau một khoảng cách nhỏ, ổn định thân hình sau. Tam thiên diễm viêm hỏa ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Mõm rồng một tấm, một đạo hết sức kinh khủng ngọn lửa màu tím đen chủ. Chính là quay về hỏa huyền phun ra mà đi. Hừ, không tự lượng sức, đối mặt xông tới mặt tím đen màu cột lửa. Hỏa huyền hừ lạnh một tiếng. Nếu là thời điểm toàn thịnh tam thiên diễm viêm hỏa hắn cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Nhưng cũng tiếc. Hiện tại người trước trạng thái đã không đủ thời điểm toàn thịnh 1/10. Tím đen màu cột lửa sắp tới sẽ tiến vào thân thể khoảng một trượng phạm vi lúc. Hỏa huyền tâm thần hơi động, bảy loại dị hỏa từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Lập tức ở trước mặt hóa thành một đạo cháy hừng hực tường ấm. Oanh, ngọn lửa màu tím đen trụ hung hăng va chạm tường ấm trên. Hai người dị hỏa vào thời khắc này rốt cục chính diện chạm vào nhau, lẫn nhau điên cuồng thả ra chính mình kinh khủng kia lực phá hoại. Đối mặt tam thiên diễm viêm hỏa công kích, tường ấm chỉ là nổi lên từng trận gợn sóng, đón lấy bất luận tam thiên diễm viêm hỏa làm sao đốt cháy, trước sau đều là vẫn duy trì ổn định. Hai người rằng co ước chừng mấy chục phút khoảng chừng. Này ngọn lửa màu tím đen trụ rốt cục bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa lực kiệt mà từ từ suy yếu hạ xuống. Chính là hiện tại, nhìn giờ khắc này hơi hơi uể oải tam thiên diễm viêm hỏa. Hỏa huyền trong mắt nhưng là ánh sáng lóe lên, bồi quá nạp giới, nhất thời trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Sau đó nhanh như tia chớp bị vứt ra. Cuối cùng hung hăng bắn trúng tam thiên diễm viêm hỏa cái trán. Phịch một tiếng, vỡ ra được, một ít dòng máu màu vàng sậm, chậm rãi xuất hiện, này một ít màu vàng sậm huyết dịch nhiễm đến tam thiên diễm viêm hỏa cái trán lúc. Thân thể nhất thời cứng ngắc mà xuống, thần thái trong mắt cũng là vào thời khắc này xuất hiện dại ra. Cùng lúc đó, nơi trán, một kỳ dị ấn phù, như ẩn như hiện tái hiện ra, nhìn phù văn dáng dấp, cùng hỏa huyền trong lòng bàn tay đạo kia long ấn, hoàn toàn tương đồng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.